Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 129, Lão Phật gia gọi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ có thể cố gắng thử. Không biết sau ngần ấy năm hồn phách của đứa trẻ có còn trên thế gian không? Nếu đã không còn, thì ta cũng chẳng có cách nào. Chán thang dục lấm tấm mồ hôi. Bản thân anh lúc này cũng căng thẳng. Những chuyện như gọi hồn thông linh, trong gia tộc vốn hiếm ai có thể nắm giữ trọn vẹn. Huống hồ, thể chất anh đặc biệt, đôi khi chẳng cần cố tình gọi hồn cũng có thể dẫn tới vài cô hồn dã quỷ quanh quẩn. Sống chung nhiều năm, anh đã quen, chỉ là lần này, ở chỗ người phụ nữ điên ấy, anh tìm được vài món đồ mà con trai cô ta từng dùng hồi nhỏ. Vì thế lần gọi hồn này đáng ra có thể chuẩn xác hơn. Không đến mức gọi nhầm hồn phách không liên quan. Trong căn phòng trống trải, không khí như đông cứng lại. Chỉ còn tiếng hô hấp của hai người vọng lên thành tiếng vang trong khoảng không. Bất chợt, Thang Dục cau chặt mày, khẽ động cánh mũi, một luồng ẩm mốc xộc tới. Xen lẫn mùi tanh như vải cũ giữa nát, hơi ẩm nặng nề thế này. Hẳn là bùa gọi hồn đã phát huy tác dụng. Anh vội bước sang kéo chặt tấm rèm đen trên cửa sổ. Cả căn phòng lập tức chìm trong bóng tối và tĩnh lặng. Thang Dục bật lên một ngọn đèn yếu. Ánh sáng mờ nhạt chỉ đủ soi mờ mờ hình dáng hai người. Là ai gọi ta? Một giọng khẽ như lá rơi vang bên tai Thang Dục. Trên bức tường trắng bên cạnh không biết từ bao giờ hiện lên một dấu tay tím xanh. Anh cầm lấy tờ giấy vàng, vẽ vài nét, khi mở mắt ra, đôi mắt Thang Dục như máy quét, lia một vòng khắp nơi, lập tức thấy khí đen ở cửa đang chậm chậm tụ lại thành hình người. Là ngươi sao? Đồng Phi Bằng, nhìn anh gọi thẳng tên về phía khoảng không, người phụ nữ điên lập tức căng thẳng. Thế nào, con trai tôi đến rồi sao? Nó thật sự đến rồi à? Nó ở đâu? Thang Dục lấy ra một lọ nhỏ đựng nước mắt bò, chuẩn bị sẵn, mở nắp, nhanh chóng nhỏ một giọt lên mí mắt cô ta. Ngay sau đó, khi mở mắt, cô ta thấy ở cửa có một hình bóng nhỏ bé đang dần tụ lại. Cô bất giác đứng bật dậy, loạng choạng bước về phía trước. Con trai, đây là con trai tôi sao? Trong phòng họp cách một bức tường, vài người nhìn hình ảnh trên màn hình, khẽ nhấp ngụm rượu, xem ra Thang Dục của các cậu cũng lợi hại thật, ngược lại khiến chúng ta như mấy thằng ngốc. Hình ảnh chỉ chiếu được cảnh Thang Dục và người phụ nữ điên cùng hướng về một phía nói lẩm bẩm. Không thấy rõ làn khí đen dần tụ hình, hay để tôi bảo Thang Dục đưa ít nước mắt bò sang, cho mọi người nhỏ thử một giọt. Vương Chí Viễn vừa định đứng dậy thì bị Trương Lão cản lại. Thôi đi, thứ đó quý hiếm, chế tác khó, đừng đem cho chúng ta xem nữa. Ngồi xuống ăn uống đi. Con ơi, thật là con sao? Nước mắt người phụ nữ đỏ hoe, cách chỉ một cánh tay, nhìn khối khí dần thành hình đứa bé. Ngần ấy năm rồi, sao con chưa đi đầu thai? Thang Dục bình tĩnh hỏi, giọng trẻ con vang lên như luồng gió rít qua túi nhựa. Con, đây là đâu? Tối quá, lạnh quá, âm thanh mơ hồ vang vọng. Người phụ nữ không kìm được, giang tay muốn ôm lấy bóng dáng ấy, nhưng cánh tay vừa khép lại, khí đen liền tan biến. Nó không có thân thể, cô không ôm được đâu. Thang Dục bước lên kéo nhẹ cô lùi về sau một bước. Con ơi, mẹ đây, mẹ nhớ con nhiều lắm. Người phụ nữ không kìm nổi nữa, môi run rẩy, òa khóc nức nở. Trời dần tối, Thời Ý cùng mấy người ngồi giữa vườn, vỗ cái bụng no căng, nhìn quanh, Thang Dục sao vẫn chưa về. Cố Hàn Sinh cũng nhìn đồng hồ, cau mày, các em cứ ăn trước, anh đi xem. Anh vừa đứng lên đi được mấy bước, thì thấy Thang Dục với gương mặt ngàn năm như một, đi thẳng lại. Cố Hàn Sinh khoác vai anh. Sao rồi, tìm được đứa bé không? Thang Dục vẻ mệt mỏi, ngồi xuống, nhấp ngụm trà, tạm coi là tìm được, nhưng tâm trí không toàn vẹn. Có lẽ vì đã quá nhiều năm, tôi đã đưa nó đi siêu độ. Người phụ nữ điên kia cũng đã gặp con trai lần cuối. Giờ bình tĩnh lại, còn nói thêm vài chuyện trước đây chưa nhắc. Tài thời ý khẽ động. Là chuyện gì? Thang Dục cầm lấy xiên thịt mọi người để riêng cho anh. Chậm rãi nhai vài miếng rồi mới mở lời. Cô ta nói từng gặp người đàn ông đã cải tạo cơ thể mình, khiến cô ta có dị năng. Người đàn ông ấy trông rất trẻ, diện mạo tuấn tú. Hơn nữa, anh ngừng lại, đưa mắt nhìn cả nhóm, thoáng do dự. Hơn nữa thế nào? Thời ý vội hỏi. Mễ Thần cũng thúc vào tay anh. Mau nói đi, đừng để mọi người sốt ruột. Người đàn ông đó, tuy toàn thân che kín, nhưng cô ta vẫn thấy tóc hắn ta là màu xanh lam. ChatGPT xét, màu xanh lam sao? Mễ Thần có chút ngạc nhiên, lập tức ôm lấy cánh tay Thời Ý. Chẳng phải giống y màu tóc của nhà tôi Thời Ý à? Mà nói thật, con trai mà nhuộm xanh lam chắc cũng đẹp lắm. Mễ Thần vô tư cười ha hả bên cạnh. Nghe vậy, Cố Hàn Sinh lại cảm thấy có gì đó không ổn. Chắc là trùng hợp thôi. Có khi hắn cũng thích tóc màu xanh, nên mới nhuộm vậy. Thang Dục thấy ánh mắt Thời Ý dần trở nên khác lạ, vội vàng lên tiếng. Đúng thế, bây giờ người nhuộm tóc xanh lam nhiều lắm. Ai biết có phải vì lý do đó không? Nhưng mà chỉ dựa vào điều này thì chưa đủ để xác định hắn là ai. Vẫn cần điều tra đối chứng từ nhiều phía. Thôi thôi, xong cả rồi còn bàn chuyện vụ án gì nữa. Hôm nay không say không về. Đừng phí đống hải sản tôi cho người vận chuyển bằng đường hàng không từ Úc về. Lục Lê đứng bật dậy, ra hiệu cho người phía sau khiêng từng thùng hải sản ra. Lôi Hạo Nhiên ngẩn ngơ. Các người sống ngay ven biển, vậy mà còn phải nhập hải sản từ Úc về à? Kỳ Diễm bên cạnh bật cười. Cậu không hiểu rồi, đó gọi là thao tác cơ bản của nhà giàu. Đinh đinh đinh, đột nhiên điện thoại của Cố Hàn Sinh vang lên. Bài nhạc chuông, hôm nay là ngày tốt lành. Cực kỳ vui tai lập tức vang vọng khắp khu vườn mang đậm phong cách Tây Phương. Mọi người không nhịn được mà trêu chọc. Tôi nói này, đội trưởng Cố, nhạc chuông điện thoại của anh cũng tươi rói, quá đấy. Cố Hàn Sinh khẽ ho khan, mặt hơi ửng đỏ, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình. Anh không khỏi đứng bật dậy. Cách chương.